Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 531, chương 537, đi về phía Tây đoàn đội đại chiến Linh Cắt Bồ Tát. Thượng, cái gì? Tôn Ngộ Không vốn là vì vừa mới sai lầm. Không thể trước tiên đem Hồ Tiên Phong đánh chết. Nguy hại đến Đường Tăng mà tự trách không thôi. Cái này nghe được Bạch Long Mã cố ý đem Đường Tăng đưa qua. Lúc này bại lộ, trực tiếp giơ lên cây gậy nộ hống. Sư phụ, người trước xuống tới, để cho ta đánh chết đầu này ăn cây táo rào cây sung địa long. Đem thịt rồng treo ở trên thương trường đi. Ngộ Không, đừng vội, lại để vi sư hỏi trước một chút lại nói. Đường Tăng thân thủ ngăn lại Tôn Ngộ Không, nhẹ nhàng linh hoạt theo Bạch Long Mã trên thân nhảy xuống. Ra hiệu hai đồ thối lui đến phía sau mình. Nhìn lấy giờ phút này run lẩy bẩy Bạch Long Mã. Ngao liệt, bần tăng tự cho là chưa bao giờ làm đắc tội ngươi sự tình. Cho dù lần trước ngươi bị Ngộ Không hành hung, cái kia cũng là bởi vì ngươi trước ăn bần tăng lập tức. Đã quan âm mệnh ngươi chờ ta đi phương Tây, có thể được tránh quả. Ngươi lại vì sao muốn đem bần tăng đưa cho yêu quái? Đường Tăng ngôn ngữ bình hòa. Nhưng vô luận là Tôn Ngộ Không, hoặc là phòng trực tiếp người xem, đều ẩn ẩn thấy được ngày đó tại Quan Âm Thiền Viện. Cái kia đường kim cương bóng người. Bạch Long Mã từng bước lui lại, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Tôn Ngộ Không ánh mắt run lên, sát khí bốn phía, trực tiếp giơ lên kim cô bổng. Muốn chạy trốn, cái kia phải là nhìn tốc độ của ngươi nhanh, vẫn là lão Tôn cây gậy nhanh. Lần này, Đường Tăng không có ngăn cản Tôn Ngộ Không. Hắn đã cho Bạch Long Mã cơ hội. Như hắn vẫn như cũ không trả lời, vậy hắn không ngại để Tôn Ngộ Không làm thịt hắn. Cùng lắm thì, tại kế tiếp thành thị một lần nữa mua một con ngựa thất chính là. Bạch Long Ngao Liệt, người nói, vẫn là không nói. Tôn Ngộ Không không kiên nhẫn được nữa. Mắt thấy Bạch Long Mã càng lùi càng dày. Muốn lui ra công kích của mình phạm vi. Dứt khoát một cái xoay người nhảy đến Bạch Long Mã trên đầu. Giơ lên cao cao kim cô bổng. Một bộ ngươi như lại cử động ta lập tức đưa ngươi đánh chết cử động. Bạch Long Mã sợ hãi nhìn lấy trên đầu Tôn Ngộ Không. Lại nhìn một chút mặt không thay đổi Đường Tăng. Cùng đã bắt đầu theo trong bọc móc ra chù đao chư bát giới. Rốt cục, sợ, ta không có đem sư phụ đưa cho yêu quái. Ta chỉ là một con ngựa, ngăn không được mà thôi. Trên thực tế nha, Bạch Long Mã rất thù hận Tôn Ngộ Không trọng thương chính mình. Càng hận hơn Đường Tăng hai lần muốn đem hắn treo ở thương thành phía trên. Hổ yêu tiềm tàng khi đi tới hắn cũng xác thực phát hiện. Còn chủ động một chút mấy bước đem trên lưng Đường Tăng đưa ra ngoài. Thì là muốn hại chết hắn. Chỉ là không có ngờ tới. Chư bát giới phản ứng thế mà nhanh như vậy, kịp thời ngăn lại mà thôi. Nhưng nói nha, hắn là khẳng định không dám thừa nhận, sau đó tìm cái lý do giải thích. Ha ha, thiên tiên cấp, Phật môn cưỡng ép tăng lên tu vi. Long Mã, ngăn không được một cái vừa mới thành tiên hổ yêu. Cho dù đánh không lại, còn không gánh nổi sư phụ. Người hù ta đây, Tôn Ngộ Không cười lạnh. Mười phần dứt khoát muốn đem kim cô bổng rơi xuống. Lúc này, Đường Tăng lại mở miệng. Hơn nữa, còn là chủ động ngăn cản hắn. Ngộ Không, tạm thời động thủ. Nó nói đúng. Sư phụ, Tôn Ngộ Không không cam lòng quát. Lưu như vậy một đầu gian tế long tại trong đội ngũ. Ta sợ đến lúc đó ngươi sẽ bị hắn làm hại. Ngộ Không, chờ ta nói xong. Đường Tăng hung hăng trừng mắt liếc Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lại có không cam lòng. Đường Tăng cũng là hắn hiện tại trên danh nghĩa sư phụ. Bên cạnh còn có linh cơ quay chụp đây. Hắn cũng không tiện cùng Đường Tăng mạnh miệng. Bất đắc dĩ, đành phải tạm thời đem kim cô bổng một lần nữa để xuống. Cầm tại trong tay, đứng ở một bên, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Long Mã. Bạch Long Mã đối diện. Đường Tăng lạnh lùng nhìn nó liếc một chút, mở miệng nói ra, ngươi nói không sai, Bồ Tát cho nhiệm vụ của ngươi cũng là chờ ta lên Tây Thiên. Hàng yêu trừ ma một chuyện, Đúng là ngộ không cùng bát giới sự tình. Cùng ngươi không có quá nhiều quan hệ. Từ nay về sau, ngươi thì làm tốt vật cưỡi của ngươi việc. Một mực mang ngươi chính là. Ta không cầu ngươi bảo hộ. Nhưng tương lai nếu là lại xuất hiện ngươi đem ta đưa ra sự tình. Cho dù là đắc tội Quan Âm Bồ Tát, ta cũng nhất định sẽ làm cho ngộ không phế bỏ tu vi của ngươi. Sau đó thân thủ đánh chết ngươi. Đường Tăng trong lời nói tràn đầy lệ khí. Tôn Ngộ Không cũng minh bạch Đường Tam Tạng ý tứ. Này qua, liền xem như cho Quan Âm Bồ Tát mặt mũi. Nhưng chỉ có một lần. Lần sau tái phạm, tuyệt bất dung tình. Không nghe thấy Đường Tăng trong giọng nói vô cùng minh bạch. Sẽ đích thân động thủ sao? Vâng vâng vâng, sư phụ, ta cũng không dám nữa. Tiểu Bạch Long dọa đến run lẩy bẩy. Liên thanh đáp ứng, nhưng cúi đầu xin lỗi mã nhãn chỗ sâu. Lóe lên là cừu hận thấu xương. Liền Tử Vi đế quân cũng dám ghi hận hắn. Như thế nào lại không hận phía trên Đường Tăng? Chỉ là lúc này thế yếu. Hắn cũng chỉ dám ngoan ngoãn nhận tội thôi. Tôn Ngộ Không còn có chút không cam tâm. Hắn luôn cảm thấy thả như vậy một đầu long ở bên người. Không phải chuyện tốt gì. Chư bát giới cho hắn một ánh mắt. Lần này liền bỏ qua Tiểu Bạch Long đi. Có hắn nhìn lấy. Con rồng ngu xuẩn này cuối cùng náo không xảy ra chuyện gì tới. Sư phụ phân phó. Tăng thêm vừa gia nhập nhị sư đệ cầu tình. Tôn Ngộ Không mặc dù có lại nhiều bất mãn. Hiện tại cũng đành phải hung hăng thu hồi kim cô bổng. Đem chúng nhiều tiểu yêu trên thi thể khung. Để thức ăn ngoài viên tới thu đơn về sau. Liền tức giận tại phía trước dẫn đường. Hướng Hoàng Phong động phương hướng mà đi. Bọn họ đi không lâu sau. Hồ Tiên Phong chết mất tin tức. Liền bị còn lại tiểu yêu phát hiện. Trước tiên thông báo đến Hoàng Phong quái trong tai. Dù sao lui tới thức ăn ngoài viên. Thu hàng viên quá nhiều. Không có khả năng hoàn toàn không làm cho đám yêu quái chú ý. Trong đó một tên tiểu yêu. Liền phát hiện Hồ Tiên Phong cái kia thuế ra thi thể. Đại vương, đại vương, không xong, không xong. Hồ Tiên Phong bị đánh chết. Liền thi thể đều bị người kéo đi. Cái gì? Hoàng Phong quái vừa kinh vừa sợ. Tranh thủ thời gian triệu tập tất cả yêu vương. Để tiểu yêu mang theo. Hướng Hồ Tiên Phong chết đi địa phương mà đi. Lộ trình đi đến một nửa. Lại vừa lúc đụng phải Đường Tăng sư đồ. Ngươi, các ngươi là tiến về đi về phía tây đại đường hòa thượng. Thành thật khai báo, nhà ta Hồ Tiên Phong, có phải hay không bị các ngươi đánh chết? Hoàng Phong quái ỷ có tam vị thần phong hộ thể. Không chút nào sợ Tôn Ngộ Không? Sải bước đi qua đến, hướng về sư đồ ba người chất vấn. Tôn Ngộ Không hơi hơi nheo mắt lại, sát ý chậm rãi ngưng tụ, hầu chảo nắm chặt kim cô bổng. Lạnh lùng hồi đáp, người nói Hồ Tiên Phong, chúng ta không thấy được, nhưng người nói Hổ Yêu, đúng là ta lão Tôn đánh chết, làm sao giọt, người cùng cái kia muốn hại ta sư phụ Hổ Yêu quen thuộc như thế. Chẳng lẽ lại cũng là cái này Hoàng Phong lĩnh đại vương? Hoàng Phong quái hay sao? Chỉ thấy cái kia Hoàng Phong quái mặc giáp trụ, kim khôi lắc ngày, kim giáp ngưng quang. Nón trụ phía trên anh tung bay chim chỉ núi đuôi. La bào bao bọc giáp nhạt vàng nhạt. Đầu giáp thao bàn long sáng màu. Hộ tâm kính lượn quanh mắt huy hoàng. Da hươu dày. Hòe hoa nhuộm màu. Rực rỡ tạp dề. Liễu diệp nhung trang. Tay cầm ba cỗ đinh ba lợi. Không năm hiển thánh lang. Tuy có chút mỏ nhọn răng sắc. Cũng chưa hoàn toàn biến hóa. Có thể nhìn ra đối phương căn nguyên. Có thể cái này một thân sáng loáng khải giáp, cùng phía sau bầy yêu hoàn toàn khác biệt nhẹ nhàng khoan khoái cách ăn mặc. Có thể không hề giống một cái tà yêu, càng giống là một cái có thế lực yêu quái. Bản vương cũng là Hoàng Phong quái. Khá lắm Bật Mã Ôn, quả nhiên là coi là trên trời dưới đất, không người nào có thể chế tài ngươi hay sao? Hoàng Phong quái chỉ Tôn Ngộ Không cái mũi cũng là một trầu thoá mạ. Tôn Ngộ Không nội tâm ngược lại là không có chút nào sinh khí. Cũng chính là những thứ này ngu xuẩn yêu quái. Mới có thể thật sự cho rằng Thiên Đình Bật Mã Ôn là cái bất nhập lưu nghề nghiệp. Phải biết, bất luận là hiện đại, hoặc là cổ đại, quản tọa kỵ bộ môn, đều là thực quyền bộ môn. Chớ nói chi là tại cổ đại trưởng quản thiên đình tọa kỵ chủ quan. Lúc trước cái gọi là bất nhập lưu, bất quá là muốn cho Tôn Ngộ Không vào cuộc, sớm đem bật mã ôn phẩm cấp hạ xuống a. Ta lão Tôn dĩ nhiên không phải vô địch, có thể cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ hoàng thử lăng có thể làm nhục. Tôn Ngộ Không vung lên kim cô bổng, kim quang lập lòe, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Không giống nhau hoàng phong quái lại mở miệng. Tôn Ngộ Không là nhớ lấy Đế Tân ở cung điện dưới lòng đất lúc dạy bảo hắn. Phản phái chết bởi nói nhiều, căn bản không cho hoàng phong quái bất luận cái gì cơ hội suy tính. Một cái nhảy vọt liền đi tới trên đầu của hắn. Kim cô bổng lại trong nháy mắt biến lớn gấp 10 lần. Tại Tôn Ngộ Không thực lực toàn bộ khai hỏa tình huống dưới, bỗng nhiên đánh phía hoàng phong quái. Không thể không nói, cái này hoàng phong quái thực lực cũng thật là không yếu. Nguy hiểm tiến đến, phản xạ có điều kiện phía dưới, đem tam cổ xoa giơ lên, cũng đúng lúc chặn Tôn Ngộ Không công kích. Oanh, một trận không khí nổ tung. Tôn Ngộ Không uy phong lẫm liệt đứng tại bầu trời, thân thể toàn bộ nhờ một thanh thần binh chèo chống. Mà tại tốt dưới, hoàng phong quái lại là hai đầu gối quỳ xuống đất, miệng phun máu tươi, vô cùng thê thảm. Quan chiến chư bát giới nhịn không được gãi đầu một cái. Cái con khỉ này, những năm này là càng ngày càng mạnh. Vừa mới một kích kia, sợ là nhanh muốn đạt tới đại la đỉnh phong lực lượng đi. Mà lại, dùng vẫn là cậy mạnh. Đáng chết bật mã ôn. Chậc chậc, có thể ngăn cản ta một côn. Thực lực thật là không yếu. Cái kia lão Tôn thì lại cùng ngươi chơi đùa. Tôn Ngộ Không tự rời núi về sau, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải có thể ngăn cản công kích mình người. Trong lúc nhất thời chơi lớn gan lên, liền đêm qua phía Đông Yết Đế cảnh cáo đều quên hết. Giơ lên kim cô bổng, muốn cùng hoàng phong quái đến một trận đại chiến. Thế nhưng là, hoàng phong quái liền một gậy đều kém chút trọng thương chết thảm. Làm thế nào có thể lại cho Tôn Ngộ Không cơ hội? Sau đó, tại chư bát giới nhìn soi mói, chỉ thấy hoàng phong quái hít sâu một hơi, cái bụng cấp tốc nâng lên, trong miệng kim quang lấp lóe, mắt thấy thì là dùng thần thông. Hầu ca cẩn thận, hô, chư bát giới lời còn chưa dứt, hoàng phong quái đã dốc hết toàn lực dùng ra thần thông. Một trận hoàng phong, theo hư không nổi lên, tốt gió, chính xác lợi hại, có thơ tán viết, lạnh lạnh buốt thiên địa biến. Vô ảnh vô hình cát vàng xoáy, qua rừng xếp lĩnh ngược lại lỏng mai, truyền bá đất hất bụi băng lĩnh điếm, hoàng hà lãng dội triệt để hồ đô, tương giang nước tuôn ra lật sóng chuyển, bích thiên chấn động đấu nghiêu cung, tranh giành chút phá ngược lại xâm la điện, 500 la hán náo tiếng động vang trời, bát đại kim cương đủ trách móc loạn, văn thù đi thanh mao sư, phổ hiền bạch tượng khó tìm gặp. Chân võ quy xà mất nhóm, tử con la tung bay hắn, hành thương kêu to cáo thương thiên, người cầm lái bái hứa chữ giống như nguyện, khói sóng tánh mạng lãng trung lưu, danh lợi cuối đời theo nước làm, tiên sơn động phủ hắc du du, hải đảo bồng lai tối tăm thầm, lão quân khó ngoảnh đầu lò luyện đan, chủ tiệc sinh nhật thu dâu rồng quạt, vương mẫu chính đi phó bàn đáo, bỏ đi đoạn eo váy xuyến. Nhị lang mất phương hướng rót châu thành, na cha khó lấy trong hộp kiếm, thiên vương không thấy trong lòng bàn tay tháp, lỗ ban treo kim đầu chui, lôi âm bảo cung ngược lại ba tầng, triệu châu cầu đá băng hai đoạn, một vòng mặt trời đỏ lay động không ánh sáng, đầy trời ngôi sao đều là mê muội, nam sơn chim hướng bắc sơn bay, đông hồ nước hướng tây hồ khắp, thắng bại mang ra đúng không tướng hô. Tử mẫu tách rời khó kêu to, Long vương khắp biển tìm dạ xoa, lôi công khắp nơi tìm tia chớp, thập đại diêm vương kiếm phán quan, địa phủ nghiêu đầu truy mã diện, gió này thổi ngã phổ đà sơn, cuốn lên quan âm kinh một cuốn, hoa sen trắng gỡ bờ biển bay, vui mừng ngược lại bồ tát 12 viện, bàn cổ đến bây giờ từng thấy gió, không giống gió này không đến được thiện, hồ còi còi. Càn khôn hiểm không nổ vỡ ra, vạn lý giang sơn đều là rung động, gió lốc đánh tới. Vị tại giữa không trung Tôn Ngộ Không lại như thế nào chống đỡ được cái này tam vị thần phong. Chỉ thấy ác gió thổi tới. Tôn Ngộ Không liền vân đô không ngăn nổi. Trong chớp mắt liền bị thổi rơi xuống mặt đất. Vô số cát vàng càng là giống như vô số cây đao. Điên cuồng cắt Tôn Ngộ Không thân thể. Cũng chính là Tôn Ngộ Không cái này thân thể là tại bát quái lô bên trong. Trải qua hỏa diễm nung khô. Không phải vậy vẻn vẹn cái này tam vị thần phong ăn mòn lực đều gánh không được. Đường Tăng, Chư Bát Giới mắt thấy Tôn Ngộ Không lung lay sắp đổ. Chư Bát Giới nhấc lên cái cào thì muốn hướng đi lên hỗ trợ lúc. Hoàng Phong Quái đột nhiên phun ra một điếu thuốc khí. Tam vị thần phong im bặt mà dừng. Tôn Ngộ Không khó khăn tại mặt khỉ phía trên lộ ra một cái mỉm cười. Không có pháp lực rồi. Khục khục. Hoàng Phong Quái lại há mồm phun ra một miệng cát vàng. Muốn lại phun gió, nhưng cũng phun không ra miệng. Hắn hung hăng chừng lấy đại thánh. Muốn không phải trước đó cái kia một gậy, tiêu hao pháp lực của hắn. Hắn tối thiểu còn có thể lại nhiều phun cái 10 phút đồng hồ. Nhưng bây giờ, nội thương phía dưới, hắn là thật phun không ra ngoài. Ngươi có bản lĩnh thì thả ta trở về. Sau 3 ngày chờ ta liệu hết thương thế sau lại đánh. Hoàng Phong Quái rung động run rẩy địa chỉ lấy hắn. Muốn dùng ngôn ngữ trì hoãn thời gian. Đáng tiếc, binh pháp, nhưng cũng là tác hạ học cung học sinh môn bắt buộc. Như thế nông cạn kế khích tướng. Lại như thế nào có thể lừa gạt được Tôn Ngộ Không? Thả ngươi trở về. Thả hổ về rừng. Chờ ngươi đã khỏe lại đánh. Chậc chậc, dài đến xấu như vậy. Nghĩ đến ngược lại rất đẹp a. Nhị sư đệ, Tôn Ngộ Không gầm lên giận dữ. Hắn Chư Bát Giới đã sớm thừa dịp chúng yêu đối sư huynh ngạnh kháng tam vị thần phong chấn kinh dưới. Vụng trộm đi tới Hoàng Phong Quái sau lưng. Đang nghe được đại sư ám hiệu. Giơ cao đinh ba, toàn lực đánh xuống. Ăn ta lão Chư một bừa cao. Ngang, cái cào rơi xuống, lại không có rơi xuống Hoàng Phong Quái trên thân. Bị một cỗ không biết từ nơi nào phá không bay tới bát chảo kim long đẩy ra 9 thước đinh ba. Thậm chí ngay cả Chư Bát Giới đều bị vọt lên cái loạng choạng. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia bát chảo kim long đẩy ra đinh ba. Duỗi chảo bắt lấy Hoàng Phong Quái về sau. Lại xoay người một cái xoay quanh. Bay vào trên không. Rơi xuống một tên đầu chọc Bồ Tát trong tay. Bát chảo kim long cùng không trung xoay quanh một tuần, hóa thành phi long bảo trượng rơi vào Bồ Tát trong tay. Hoàng thử lăng cũng bị Bồ Tát thu hồi. Chỉ thấy Bồ Tát trong miệng xưng Phật, tay cầm tràng hạt, chào viết, bần tăng linh cát, gặp qua đại đường cao tăng, tề thiên đại thánh, thiên bồng nguyên soái. Lời nói kia, giữa lông mày ngạo khí, sôi nổi tại mặt ngoài. Dường như căn bản thì xem thường bọn họ đồng dạng. Tôn Ngộ Không run run thân thể, đem đất cát chấn động rớt xuống. Ánh mắt hơi hơi đi lên nhếch lên. Linh cơ vẫn tại quay chụp. Sau đó hắn không vội không chậm hướng Bồ Tát đi cái Phật lễ. Mở miệng chính là chất vấn. Vị này Bồ Tát, cái kia Hoàng Phong Quái thế nhưng là sư huynh đệ ta con mồi. Không biết Bồ Tát lâm thời đến đây đem lấy đi. Bắt chuyện cũng không nói một tiếng. Có phải hay không cũng quá không đem thầy trò chúng ta để ở trong mắt. Tôn Ngộ Không hung uy bốn phía. Chư Bát Giới tay cầm đinh ba. Sắc mặt nghiêm túc đi tới Tôn Ngộ Không bên người. Biểu thị mình cùng hắn cùng tiến thối. Bạch Long Mã. Ngoan ngoãn ngăn tại Đường Tăng trước mặt. Lấy thân thể cùng tu vi chặn Tôn Ngộ Không khí thế. Trong lúc nhất thời. Hiện trường dương cung bạt kiếm. Một bộ đem muốn động thủ tư thái. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.